Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Dân, thưa mẫu thân, già Lafarin đã nói gì? Bà tức đưa về hỏi, ông ấy có chấp nhận những quy định này không? Dù ông ta có chấp nhận hay không, ông đang trai nói, thì chúng ta sẽ phán đoán. Chàng trai ngạc nhiên vì giọng điệu sắc sảo của bá tước, bình thường rất cung kính với ông. Ý kiến của nhà vua rất tốt cho điều gì đó trong chuyện này. Ông nói, dạ tôi hiểu nhà vua, tôi không nghĩ ngài thoải mái khi người ta đặt cho ngài trước những điều kiện. Nhà vua quá nhẹ dạ, con trai, nên người không thể tin lời ngài. Đó không phải là vua sạc, người cha vinh quang của con. Dường như ông đang trai ngắt lời, một món hồi môn tốt được đảm bảo, 30 hay 40 ngàn equi thí dụ sẽ tạo uy tín cho lời nói của nhà vua. Ngài đảm bảo cho con 50 ngàn vào thời mà tiền hiếm hơn hôm nay. Marie Touche nói, tiền là gì kia chứ? Henriette thì thào khinh bỉ, một cách để thoát ra mà không ái nái khỏi lời đã hứa. Không có tiền, Marie Touche kêu lên, nhưng đương nhiên bá tước Đô Vẹt nói, em phải có. Các vị có muốn nhà vua cưới nó trước khi nói với nó không? Tại sao không? Henriette nói, vì dù sao cũng phải đi đến đó. Ê, trước tiên phải phá vỡ cuộc hôn nhân với hoàng hậu Marguerite, nhà vua bắt buộc phải cưới vợ em gái thân mến à. Người ta sẽ cắt đứt cuộc hôn nhân này. Phải có thời gian, và tuy nhiên em có tin nhà vua là một người kiên nhẫn không? Em sẽ tổng lộm ngài về quyền lợi của những người ít sức sống hơn em. Có sự thật trong những điều mà ông bá tước nói. Đàm tha thì thào, ta sẽ duy trì một món hồi môn 80.000 equi. Hãy bỏ vào đó 100.000 và kết luận điều gì đó. Chàng trai kêu lên, Alizette nhún vai tức giận. Đó là một vụ bán đấu giá, nàng nói. Con là một đứa ngốc, con có thích mình chẳng có gì hết như Dayen, Tuy Nhân Vin, Floret, Coisan Đăng Đoan, Antoinette de Pont và nhiều người khác không? Ê, dĩ nhiên, bà Tư Đô Vẹt nói, nếu vì một cái hư dinh mà em phải có, thì hãy mua một cái vòng vàng và vui thích đặt nó lên trán khi em đứng trước gương. Em giống như những cô bé muốn đem hoa tai mà không muốn xỏ lỗ tai. Em hãy thu xếp và bằng mọi kiểu cách, ý thích thất thường của nhà vua sẽ chuyển sang nơi khác. Thất thường, Henriette nói, bị châm chích. Ông Đô Vẹt có lý cả trăm lần. Người cha nói tiếp, 100.000 EQ buộc con người phải suy nghĩ và đáng giá với các đất phong tước hầu và tước công đang phung phí. Tôi có một ý kiến sẽ hòa giải hết. Marie Touche nói với dáng vẻ đường bệ của một người có uy quyền. Nhờ cách của tôi, nhà vua sẽ cho chúng ta thấy liệu có phải do ý thích thất thường hay vì tình yêu mà ngài tìm tiểu thư đây. Nhà vua muốn kết hôn trong tương lai mà không tổn hại tới hiện tại. Nhà vua sẽ bảo đảm danh dự cho ngôi nhà này mà không để mất quyền yêu. Mắc dịch, đó là thuốc bách bệnh chung chung như cách của bà. Thưa phu nhân, bá tước Đô Vẹt nói, hãy trình bày cho chúng tôi đi. Đó là một lời hứa hôn nhân do đức vua thực hiện với tiểu thư Henriette de Balzac đang tha. Tôi chấp nhận. Henriette nói, bằng cách này, Marie Touche ngắt lời và hưởng thụ chiến thắng. Nhà vua tự do không kết hôn nếu ngài muốn sau cái chết của hoàng hậu Marguerite. Nhưng do ngài không cưới ai cả và những vụ kình địch không cần phải sợ đối với Henriette. Thật vậy, ông đăng khai nói, một lời hứa sẽ có hiệu quả. Nếu nhà vua ký, bà tước Đô Vẹt nói, nhưng ngài có ký không? Điều đó nhắc cho tôi nhớ, người đã qua sông cạn, nếu ngựa của ông ta đã uống hết nước, như nó có uống không? Nếu nhà vua không ký, là vì ngài không có chút vốn nào về tình âu yếm, và tôi sẽ từ khước. Henriette nói, con sẽ làm tốt, con gái của ta, danh dự trước hết, nhưng điều đó không hề ngăn cản của hồi môn 100.000 equi. Ông bố ăn trai nói thêm, trái lại, bá tước Đô Vẹt nói, Marie Touche bổ sung bài diễn văn của mình, khi hành động như thế, chúng ta sẽ mãi mãi thoát khỏi sự phân dân. Một tiếng có hay không nói thật tốt, chuyện đã được thực hiện hoặc bị cắt đứt mãi mãi. Các bà giữ cường nhà vua thật cao, quý bà. Từ nay ai ngăn cản chúng ta, Marie Touche tự hào nhắc tới những mối nguy hiểm đã qua và cái chết của La Ramée đã trả tự do mãi mãi cho Henriette. Không có gì ngăn trở chúng ta nữa. Và người ta càng đòi hỏi nhà vua thì ngài càng có thêm nhiều ý kiến hay về kho báu mà ngài tìm. Một kho báu thật sự, bá tước Đô Vẹt nói với một nụ cười và một cái chào thật lịch thiệp quá lố đối với em gái. Một kho báu vô giá, người cha đầy phẩm giá nói thêm và hôn thật trịnh trọng lên vầng trán trinh bạch đã bị thử thách bằng nhiều lần đó mặt nhục nhã. Một người hầu vào cửa báo rằng bà Galigai chờ quý bà trong văn phòng. Bà thầy bói, bà tức đô vẹt kêu lên, tôi chuồn thôi, không hãy ở lại. Bố An Thai nói, để cùng suy gẫm với ta hành vi tặng biếu và lời hứa hôn nhân. Con sẽ lo việc giết văn. Maritusse dòng giả nói thêm và ngồi gần con trai và chồng mình. Chúng ta hãy đi tìm Leonora nhanh lên. Ariadne nghĩ, run rẩy, chuyến viếng thăm của chị ấy hôm nay làm cho con lo lắng. Nàng qua phòng làm việc nơi Leonora chống khuỷu tay lên bàn và áp trán vào bàn tay, lấy mấy ngón tay dõi theo trên thảm những đường hoa văn thất thường của nghệ thuật Thailand. Bà lo lắng và quên hôn tay như thường lệ. Còn gì nữa đây? Andreas hỏi, kheo đoan những cảm giác của người tâm phúc. Một vụ việc nghiêm trọng, bà nghĩ nói, ông De Ponti vừa đánh nhau hôm qua, có liên quan gì đến chúng ta? Và trước hết sao chị lại biết người này? Tôi biết anh ta vì có ích cho chúng ta. Còn về đề tài của trận chiến này, có phải nói cho cô biết không? Chị làm em sợ vì những lời nói quá phòng xa. Em có dính líu gì trong vụ cãi giả này không? Cô hãy tự xét đoán đi. Ponti ở quán rượu nơi các vệ binh trực nhật ăn tối, người ta nói về những cuộc tình của nhà vua và người nối tiếp nữ hầu tước De Monceau, nay là quận công De Beaufort. Vậy thì sao? Nhiều người nhắc tên cô, đó là quyền của sắc đẹp cô. Khi chị khen ngợi em, Leonora, em phát run. Cho qua đi, cho qua đi. Thưa quý ông, Ponti nói đã choáng váng vì men rượu. Người mà các ông gọi tên sẽ chẳng bao giờ là gì với nhà vua. Người ta hỏi anh ta tại sao? Phải, tại sao? Ariadne thì thào, càng lúc càng lo lắng. Bởi vì tôi không muốn. Ponti đáp, hai người phụ nữ nhìn nhau. Leonora tiếp tục kể. Sao? Một trong những vệ binh nói với anh ta, tiểu thư đăng phai, xinh đẹp, quý phái và không chê trách được. Tại sao lại không xứng với tình yêu của vua? Không chê trách được, Ponti kêu lên với một tràng cười cay đắng. À, thanh thần ơi, nếu nhà vua đến với cô ta vì đức hạnh, tôi có phải cho ngài nhiều tin tức. À, tình khốn nạn, Andreas lắp bắp, giờ chị đã trả lời hắn như thế nào? Những thanh kiếm rút ra khỏi vỏ thì ông Crillon được gọi lên đúng lúc đã xuất hiện. Ông ấy đã xử tội tên sắc sược, em đoán vậy. Đây là điều mà ông ấy đã nói với đám vệ binh. Leonora nói thêm, các cậu đều ngốc như nhau và các cậu giữ hết những bản án. Đây là một lời thó mạ, Andreas nói, tái nhợt. Còn nguy hiểm hơn cô tưởng, Leonora nói tiếp, vì tiếng đồn có thể đến chỗ nhà vua. Đã đến lúc cô phải lập lại trật tự bằng một lời kiện cáo mạnh mẽ. Nhưng bà im bặt khi thấy Andreas mắt nhìn đăm đăm, môi mím chặt, cúi đầu và suy nghĩ sâu xa với gánh nặng kéo dài của nỗi hổ nhục và khiếp sợ. Leonora hiểu rằng tiểu thư đăng trai không thể tủi hổ đến mức ấy mà không có lý do. Sao hết, lời tố cáo của tên Ponti đó có hề gì? Leonora nói tiếp, nếu hắn không thể chứng minh điều đó. Đồng thời, bà đưa mắt sục sạo tâm hồn bấn loạn của Henriette đang luôn câm lặng. Hắn có thể chứng minh được không? Và thì thầm, có lẽ tiểu thư đăng trai nói yếu ớt. Và bằng cách nào? Leonora hỏi. Còn một lá thư của em, gửi cho ai vậy chúa tôi? Cho bạn của Ponti, cho Speranza, bà người Ý kêu lên. Dân, và cô đã không nói với tôi, thật là tai hại, lá thư đó cô phải có lại nó. Ồ, em đã thử mọi cách, khóc, đe dọa, cầu xin, nhưng hắn không muốn trả lại cho em. Hắn khiến em phải thất bại, hắn chỉ nghĩ đến điều đó ngày đêm, nhưng biết tìm thư ở đâu, hắn đã giấu thư ở đâu. Biết bao lần em đã nghĩ cách đốt nhà hắn, biết bao lần em muốn đâm dao vào hắn, tên Esperan hèn hạ ấy. Nhưng lá thư có ở trong nhà hắn không? Hắn có mang nó trên người không? Chẳng phải em dùng bạo lực một cách vô ích sao? Biết làm sao đây? Em đau khổ quá, em sắp phát điên. Và mẹ cô nói gì? Leonora hỏi. Chị nghĩ rằng em phải thú nhận với bà lỗi lầm này sao? Chẳng phải em đã thú nhận rất nhiều, chẳng phải em đã uống nhiều hổ thẹn trước mặt bà sao? Chị là người duy nhất, Leonora, biết bí mật của em. Nhưng hãy cứu em, chị là người phát hiện mọi chuyện. Hãy tìm trong những lá bài của hắn đâu là bức thư đó. Hãy lấy nó lại, cứu em đi. Bức thư đó nguy hại lắm sao? Nếu nó rơi vào tay nhà vua thì em tiêu rồi. Thật sao? Bà người Ý kêu lên bằng một biểu hiện đặc biệt. Vậy thì cô hãy bình tĩnh đi, tôi sẽ cứu cô. Chị sẽ tìm lại được bức thư à? Phải, nhưng hãy quay về cạnh mẹ cô, không nói một lời nào. Hãy để tôi làm. Chẳng bao lâu cô sẽ có tin tức của tôi. Andriyev ôm hôn bà người Ý thật cuồng nhiệt, giống như một cơn mê sáng. Điều mà những lá bài không nói với mình, Leonora nghĩ và cười thầm. Mình sẽ biết qua Ayubani. Mình đã đi quá xa, Andriyev nghĩ. Và mình phải lệ thuộc vào Leonora, nhưng mình sẽ canh chừng chị ta. Nàng trở về gần bên mẹ nàng, bà người Ý ra bằng một cầu thang kính. Chương 14. Bồi thường. Ông de Mayen qua một đêm ít yên tĩnh ở Monceau, khiến lương tâm ông hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên đáng lẽ ông phải ngủ ngon dưới mái nhà của một nữ chủ nhân trung thực như Gabriel. Nhưng người Lorraine biết lịch sử và nhớ nhiều kẻ thắng trận đã trả giá bằng tù ngục cho cả đoàn kẻ bại trận. Ông thức khuya đến khi trời sáng và có một sự đảm bảo mới của Henri xác nhận sự độ lượng của ngày hôm trước. Ban đêm có mang lại lời khuyên tốt không? Ông thấy nhà vua vẫn điềm đạm, vẫn nhã nhặn sau cảnh ở trong động. Một toán triều thần đông đảo dự cuộc tiếp kiến giữa hai người bạn. Henri khoác tay ông hoàng Lorraine và rảo bước đưa ông đi dạo trong hoa viên. Chúng ta hãy nói chuyện công việc như đã thỏa thuận, anh họ à, nhà vua nói. Hoàng thượng đã nói rằng sẽ không lâu lắm, Mayen đáp. Chuyện ấy sẽ kéo dài chừng nào khanh muốn, anh họ à. Cuộc mạng đàm thì ngắn, nếu khanh yêu cầu ít, nếu khanh yêu cầu nhiều, chuyện đó liên quan đến khanh. Quận công đảm bảo bằng một ánh mắt xuyên thấu về lòng tin của Henri và ấn định những điều kiện thật lịch sự và quả quyết như ông có thể làm được. Ông yêu cầu theo thông lệ, những thành phố an toàn không phải cho ông nói, nhưng cho người của ông trong 6 năm. Khanh cần bao nhiêu thành phố? Nhà vua nói. Ba, vậy có nhiều quá không tâu bệ hạ? Ba, được. Khanh có nơi nào ưa thích nhất không? Thần thích Salon, nếu hoàng thượng không ghét bỏ, rồi thành phố Sơ và Bourgogne và cuối cùng là Soissons. Khanh có khiếu thẩm mỹ tốt đấy. Hết rồi à? Tâu bệ hạ, có nhiều bạn bè của thần đã dấn thân vào cuộc chiến tranh này. Khanh muốn thấy họ được miễn trừ khỏi mọi bồi thường, kết tội và trách móc vì có quá khứ à? Chính là điều ấy, tâu bệ hạ, và thần sẽ thật tàn nhẫn khi bỏ lại những người tử tế trong bối rối khi hoàng thượng qua tốt với thần. Thỏa thuận, anh họ, thề đã hết chưa? Thần rất hạnh phúc được yêu cầu nhiều điều, nhưng cuộc chiến tranh này đã từng mang lại điều tốt cho tôn giáo cơ đốc, và thần không muốn vì danh dự của mình mà nó bị nói trong một hiệp ước hòa bình với hoàng thượng rằng thủ lĩnh cũ của phe lương minh không hề rõ ràng. Đối với những người phe lương minh thì quá đúng. Chúng ta hãy xem những gì có thể làm cho Khanh dễ chịu trước các ông này. Khanh có đồng ý không, anh họ? Vì đối với những gì liên quan đến ta, ta không ngại làm cho họ vui lòng. Ồ, tâu bệ hạ, một điều khoản nhỏ thôi, một điều khoản chống lại người đạo Tin Lành. Ta không thuộc tôn giáo cải cách, anh họ, và do đó ta có quyền chấp nhận điều mà Khanh muốn. Tuy nhiên, với điều kiện đó không phải là một ngày Saint Barthélemy. Cả hai bật cười. Nghe này, nhà vua nói thêm, Khanh có ba thành phố của Khanh, hãy làm sao mà Khanh cho là tốt. Thần yêu cầu, Maya nói, rằng các viên chức và sĩ quan công của ba thành phố này là người cơ đốc giáo. Trong 6 năm à, anh họ, dân tâu bệ hạ. Vậy thì nếu đó là tất cả sai lầm mà Khanh làm với người đạo Tin Lành thì thỏa thuận. Người ta sẽ không nói, Maya nói thêm và quạt, vì nhà vua khiến ông rảo bước dưới mặt trời và ông chảy mồ hôi ròng ròng. Những kẻ sâu bụng không nói rằng thần hành động như một kẻ ích kỷ. Không, anh họ à. Henri nói và ranh mảnh nhìn người đàn ông to béo thở hết xa hơi. Nhưng khi tăng vận tốc gấp đôi, tôn giáo cơ đốc chính thống và La Mã sẽ hài lòng về Khanh. Đó là tất cả điều kiện à. Thần có được cho phép, Maya nói với một chút về mình. Giờ đây khi thần đã đảm bảo sự nghỉ ngơi và tôn trọng của người khác. Nói đi quận công, hãy nói về Khanh. Tâu bệ hạ, đây là điểm tế nhị, thần đã tốn nhiều tài sản trong chiến tranh. Ta tin điều đó, Henri nói, như rốt cuộc, các thành phố mà Khanh đóng chiếm sẽ đóng góp chút ít. Đây đó, các thành phố của ta. Ôi, tâu bệ hạ, quá ít ỏi, trong khi thần và người thân đã phá sản. Anh họ đang thương, hoàng thượng đã trả cho thần rất nhiều. Người Lorraine nói thêm với một tiếng thở dài buồn bã đồng thời với nỗi mệt mỏi. Nhà vua vẫn duỗi dài bước chân lên đồi và đi dọc ngang các thung lũng như một thợ săn bê ạ thật sự. Khanh có thể chi tiêu bao nhiêu? Henri hỏi và đánh hơi một tổng số cân đối với tiếng thở dài của Mayen, và ngài dừng lại một lúc để lắng nghe tổng số. Quận công thay vì trả lời thì lại buông ra một tiếng ốc ồn ào. Nếu mình để ông ta suy nghĩ, Henry suy nghĩ, ông ta sẽ nhân đôi số tiền. Và ngài lại tiếp tục đi trước khi quận công kịp thở. Tâu bệ hạ, hoàng thượng sẽ hoảng hốt nếu thần nói ra con số chính xác. Và chính thần, thần cũng không bao giờ dám cầu xin nhà vua biết những cơn điên rồ của thần. Các khoản về vũ khí, trang hoàng và tiền lương của các toán quân thôi thì đã hơn 1 triệu. Ồ, nhà vua nói và nhíu mày. Về dàn xếp, mất mát và những gì không tính được lại thêm 1 triệu nữa. Anh họ à, và cuối cùng, chúng tôi bị đội quân chiến thắng cướp đi, tính trên lãnh địa của thần, bị tịch thu và chiếm đóng quân sự, ít nhất là 1 triệu nữa. Khanh giàu hơn ta anh họ, nếu Khanh mất hết những thứ đó, nhà vua nói hơi khô khan. Vì nếu ta phải trả số tiền đó, ta sẽ vỡ nợ. Người Lo Khan thấy ông đã đi quá xa, tâu bệ hạ cầu chúa soi xét nếu thần muốn bệ hạ phải trả những lỗi lầm mà thần đã phạm phải. Đó là kẻ bại trận phải trả chứ không phải người thắng trận. Ở đây không ai thắng ai bại, Henry dịu dàng đáp, chúng ta là bạn. Và lại chạy, vậy thì nếu chúng ta là bạn, tâu bệ hạ, quận công đỏ mặt như một đóa hoa màu gà và khó lắm mới xoay được chiếc lưỡi khô khốc. Hãy cho thần ân huệ buộc ngài dừng lại một lát vì thần nghẹt thở nếu ngài không từ bi. Anh họ đáng thương của ta, Henry kêu lên và cười rộ, đó là sự trả thù duy nhất mà ta muốn rút ra từ Khanh. Chúng ta hãy dừng chân và ngừng các vụ tính toán. Này, đây là một chỗ ngồi tốt trên bãi cỏ, và lưu ý rằng ta đã đưa Khanh về lâu đài cách 2 bước, nơi mà trong phòng dọn thức ăn của nữ quận công, ta thấy rất nhiều thứ rượu vang ngon, ạc boa mà Khanh rất thích. Hòa bình anh họ à, và để kết thúc, Khanh cần bao nhiêu để sống được? Với 300.000 EQ tâu bệ hạ, thần sẽ trả được phần lớn, như nếu có 350.000. Chúng ta thêm vào đấy 50.000 EQ anh họ à. Vậy thì tâu bệ hạ, quận công vui vẻ nói, thế là đủ, hãy đưa tay cho ta Mayen, thế là xong. Quận công chùi mặt như một người thoát chết. Henry cho đi tìm người quản lý hầm rượu để quận công được giải khát. Đồng thời các triều thần đến gần và cùng với họ là nữ quận công Beaufort. Mayen nhổm lên để chào hỏi bà chủ nhà xinh đẹp. Gabriel rạng người sắc đẹp và hạnh phúc. Nàng thấy đấy nữ quận công, nhà vua nói rằng nếu những cuộc tranh cãi giữa ta với ông de Mayen có thể quyết định khi chạy bộ thì như thế vận hội lần nào ta cũng hạ ông ấy. Và cho vào mồ luôn thưa phu nhân, quận công nói thêm, vì không có lòng tốt của nhà vua lúc này tôi đã chết rồi. Nhưng có phải nàng cũng muốn chạy hả nữ quận công? Nhà vua nói tiếp, nàng đang mặc đồ cưỡi ngựa hình như vậy. Tâu bệ hạ, thiếp có nguyện vọng làm lễ sùng đạo trong 9 ngày nếu chúa cho ngài có hòa bình với quận công và thiếp chuẩn bị hoàn thành lời nguyện. Không, không phải là ở Saint-Jacques-de-Compostelle đấy chứ? Nhà vua nói.